Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Đàm phán, chờ trận này hôn lễ kết thúc khi, nàng cư nhiên nắm lấy mười mấy người. Trong đó trong thôn có bốn, cái khác đều là ngoại thôn nhân. Trong thôn nhân nàng trực tiếp buộc lên, chuẩn bị chờ bọn hắn cùng tộc trưởng bọn họ đàm phán khi dùng. Mà này ngoại thôn nhân. Nàng tất cả đều giao cho đến uống rượu Trần đại nhân bọn họ. Vô cùng náo nhiệt chiếu cố sống một ngày. Mạnh Mộng cảm giác cả người đều nhanh mệt chết. Nàng nguyên bản chỉ là nghĩ cấp mạnh nhất bọn họ làm cái náo nhiệt lại có mặt mũi hôn lễ. Kia thành muốn làm cái hôn lễ cư nhiên sẽ mệt như vậy. Cho nên, hôn lễ nhất kết thúc nàng đem sự tình an bày xong. Lại đem người khác tiền công kết sau. Nàng liền trực tiếp đem sự tình giao cho Dư Dật bọn họ bận việc. Bản thân trở về nghỉ ngơi đi. Dư Dật bọn họ cũng biết nàng hôm nay mệt đến. Một đám đều thành thật không có nhiều lời. Ngoan ngoãn đi xử lý thừa lại sự tình. Đợi đến sự tình bận xong sau cũng đã là nửa đêm. Đại gia đơn giản rửa mặt một phen. Liền đều đi ngủ đi. Đương nhiên, mạnh nhất bọn họ đêm động phòng hoa chúc cũng không ai đi náo loạn. Tiểu vợ chồng hai cái cũng có thể an tâm động phòng hoa chúc. Ngày thứ hai, Dư gia mọi người thật bình thường tập thể khởi trạm, hơn nữa đứng lên sau một đám eo mỏi lưng đau, quả thực so với bọn hắn luận võ luận bàn khi còn muốn khó chịu. Bởi vì trong nhà không có trưởng bối duyên cớ, Vương Linh Nhi cũng không cần kính trà, chỉ cần đem cấp gia nhân chuẩn bị lễ vật lấy ra là tốt rồi. Cho nên nàng cùng mạnh nhất cũng không cần sáng sớm mani đợi đến mau giữa trưa khi hai người mới đứng lên, Vương Linh Nhi nhìn thấy mọi người thời điểm trực tiếp xấu hổ đỏ mặt. Bất quá vẫn là đem sớm chuẩn bị tốt lễ vật đem ra. Mạnh Mộng bọn họ cũng đều chuẩn bị đáp lễ, tuy rằng này nọ không quý trọng, nhưng là này đó lễ vật đều là đại gia bản thân làm. Chủ yếu vẫn là tâm ý đến là được. Ăn cơm xong đưa hảo lễ vật sau, Mạnh Mộng khiến cho nàng cùng Mạnh một hồi đi nghỉ ngơi đi. Dù sao ngày hôm qua mệt mỏi một ngày lại ngủ trễ như thế. Không đi hảo hảo nghỉ ngơi khả sao được, chờ bọn hắn đi rồi. Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ liền mang theo kia bốn trộm nhi đi trong thôn tộc trưởng ra. Bởi vì, này bốn trộm nhi là bọn hắn đi cùng tộc trưởng đàm phán lợi thế. Cho nên, này một đường đi tới bọn họ đều là tránh nhân đi. Dù sao sự tình còn không có đàm, bọn họ cũng không biết sự tình cuối cùng rốt cuộc có được hay không. Lợi thế tự nhiên không thể bại lộ xuất ra, nếu làm cho người ta đều biết đến, vậy bọn họ đàm lên hiệu quả cũng còn kém. Vì sự tình có thể thành công giải quyết, bọn họ vẫn là cẩn thận một ít hảo. Về phần những người này muốn hay không bại lộ, vậy muốn xem bọn hắn hôm nay đàm như thế nào? Sự tình thành, Mạnh Mộng bọn họ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua buông tha này bốn người. Coi như tối hôm qua cái gì cũng chưa đã xảy ra giống nhau. Sự tình không thành lời nói. Vậy bọn họ ở nhân thành thân hôm đó, trộm nhân ra đầu cưới chuyện chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp 10 dặm bát hương. Hơn nữa, dựa theo Mạnh Mộng phía trước định ra quy củ. Bọn họ còn cần lưu lại thủ cùng chân mới được, đoàn người trừ bỏ kia bốn trộm nhi, những người khác đều là luyện võ người, đi khởi lộ đến tự nhiên rất là thoải mái. Rất nhanh đoàn người liền đi tới tộc trưởng trong nhà, bọn họ đến lúc đó, tộc trưởng đang cùng kia vài vị tộc lão không biết đang thương lượng chuyện gì đâu. Nhìn thấy bọn họ đi lại mấy người đều ngậm miệng lại. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng còn có chút chột dạ. Mạnh Mộng không khỏi chọn hạ mi, cảm tình đây là đang thương lượng thế nào đối phó bọn họ đâu. Ha ha, thật sự là vài cái không thành thật lão gia này, xem ra lần trước giáo huấn chưa cho đủ a, cư nhiên đến bây giờ còn đang suy nghĩ tính kế nhà bọn họ. Thật sự là bất trị, một khi đã như vậy cũng không nên muốn khách khí với bọn họ. Nguyên bản còn tưởng nhường Dư Dật cùng bọn họ đàm. Hảo cho bọn hắn lưu chút mặt mũi hảo hảo đàm, đã bản thân không biết xấu hổ vậy không cần thiết cho bọn hắn mặt. Mạnh Mộng trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống, không chút nào muốn hòa mấy người chào hỏi ý tứ. Những người khác thấy vậy, cũng là học theo tìm vị trí ngồi xuống, lưu lại kia bốn trộm nhi đứng ở phòng ở trung gian xem mọi người. Lão tộc trưởng gặp nhà mình tộc nhân bị trói lên, mà Mạnh Mộng bọn họ lại là như vậy một bộ tư thế. Trong lòng nhất thời thầm kêu không tốt đứng lên. Ngày hôm qua dư gia nhưng là ở làm việc vui, mà hôm nay bọn họ liền cột lấy người đến tìm hắn. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là này vài cái vô liêm sỉ không tốt, ở dư gia không biết đã làm gì sự, thế này mới chọc được nhân gia đã tìm tới cửa. Ngẫm lại dư gia gia thế, ngẫm lại này vài người tính tình, bọn họ không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Phỏng chừng là bọn hắn đỏ mắt dư gia gia tài cùng Vương Linh Nhi đầu cưới. Thừa dịp nhân không chú ý trộm nhân gia này nọ đi. Vài cái lão nhân tuy rằng buồn bực bọn họ không tốt, nhưng là lại không thể không quản bọn họ, bằng không dựa theo dư gia phía trước thả ra những lời này. Dám đi trộm này nọ liền khảm tay chân, bọn họ nơi nào còn có cái gì tương lai đáng nói a? Lão tộc trưởng ở trong lòng thở dài một hơi, mở miệng đối với mấy người nói, vài vị tiến đến có chuyện gì nói thẳng đi, nếu là chúng ta có thể làm đến, chúng ta nhất định sẽ không chối từ, Mạnh Mộng cười lạnh nói. Lão tộc trưởng cũng thật biết nói chuyện a. Ta nhớ được nhà chúng ta trước đó không lâu vừa thả lời đến. Dám đi ta dư gia trộm này nọ mượn tay chân đến để. Vốn tưởng rằng kia ba cái tên du thủ du thực chuyện hội cho các ngươi trường trí nhớ chút. Nhưng là ai biết còn là có người không sợ chết thượng đuổi tử muốn chết. Cứ nhiên ở ngày hôm qua ngày đại hỉ đi trộm này nọ. Này chớ không phải là đã cho ta dư gia những lời này là nói giỡn không thành kia bốn người vừa. Nghe Mạnh Mộng lời này, còn không chờ lão tộc trưởng bọn họ mở miệng nói cái gì đó. Bọn họ cũng đã sợ tới mức quỳ ở nơi đó khóc kêu lên. Lão tộc trưởng cứu mạng a, ta là nhất thời hồ đồ a, ta cũng không dám nữa. Cầu lão tộc trưởng cứu cứu ta a, ta cũng không dám nữa. Thật sự không dám, ô ô tộc trưởng ra ra cứu ta a, ta còn không cưới vợ nhi đâu. Ta không nghĩ biến thành phế vật a. Tộc trưởng ra ra cứu ta a, cầu tộc trưởng cứu cứu ta a. Ta thượng có lão hạ có tiểu, bọn họ không thể không có ta a. Ta làm như vậy thật sự là bị bất đắc dĩ a. Cầu ngài, cứu cứu ta a, tộc trưởng ra ra cứu ta a. Ta cũng vậy bị tài phú mê mắt mới hội hồ đồ như vậy. Ta thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ. Cầu tộc trưởng ra ra cứu ta, van cầu ngươi, tộc trưởng cứu ta a, tộc trưởng ra ra ta thật sự biết sai lầm rồi. Tộc trưởng ta thật là không có biện pháp mới làm việc gì sai. Cầu ngươi cứu ta lần này đi, tộc trưởng ra ra cứu ta a. Ta còn trẻ không nghĩ biến thành phế vật a. Lão tộc trưởng nguyên bản đang chuẩn bị cùng Mạnh Mộng nói chuyện điều kiện. Xem có thể hay không đem mấy người cứu đến. Ai biết hắn còn chưa có mở miệng, đã bị này vài cái vô liêm sỉ ầm ĩ đầu óc đau. Liền ngay cả tưởng hảo nên nói như thế nào lời nói cũng cấp đã quên. Khí hắn lúc này liền phát ra hỏa, hắn mạnh mẽ vỗ cái bàn phẫn nộ quát, đều câm miệng cho ta, ầm ĩ cái gì ầm ĩ, một đám không tốt gì đó, hiện tại biết sai lầm rồi, sớm đi chỗ nào, a, hết chương.